Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263: Cho Thanh Nịnh lễ vật. Ra ngoài lữ hành một chuyến, bị giám đen là khó tránh khỏi sự tình. Thất Thất rất khổ buồn bực, quyết định còn lại nửa tháng này thời gian thật tốt trạch trong nhà. Hẳn là sẽ biến phí công không ít, còn có bài tập hè không làm xong đâu. Cách rời đi học chỉ còn thời gian nửa tháng, vừa vặn cũng dùng tới đuổi bài tập. Thất Thất ở nhà lời nói, Sika liền không tốt trượt đi ra ngoài. Nàng tại làm bài tập thời điểm, Sika liền ghé vào trên mặt bàn nhìn nàng làm bài tập. Thuận tiện kêu lên Milly cùng một chỗ, để Milly nhìn lấy Thất Thất làm bài tập. À, Milly ngươi thế mà có thể nhảy lên cái bàn. Ục ục, Thất Thất cực kỳ kinh ngạc. Milly thể lực lại lốt như vậy. Nghĩ đến hẳn là Milly chăm chỉ chạy bộ nguyên nhân. Thế là nàng lại tóm lấy Sika lỗ tai. Hừ hừ nói, ngươi có phải hay không thường xuyên chạy bộ thời điểm lười biếng? Ngươi nhìn Milly, hiện tại thân thể nhiều tuyệt. Mèo ô, Sika tranh thủ thời gian lắc đầu. Biểu thị thân thể của mình cũng rất tuyệt a. Nó liền theo bàn bên trên nhảy đến trên giường. Đi đi lại lại nhảy nhót mấy lần. Tốt tốt, đừng nhảy, quấy rầy ta học tập. Sika cùng Milly liền ngoan ngoãn mà ghé vào bàn bên trên cùng Thất Thất cùng một chỗ học tập. Sau 20 phút, Sika ngủ phải đầu đều nhanh muốn rớt xuống bên bàn. Milly xem không hiểu đề mục, còn tại chuyên tâm nhìn lấy đâu. Thất Thất không có bởi vì cuối kỳ kiểm tra thành tích cũng không tệ lắm liền buông lỏng xuống tới. Tại làm đề quá trình bên trong, vẫn như cũ sẽ không làm đề mục sửa sang lại. Xét tại bản bút ký phía trên, lần sau lại đi hỏi Thanh Nịnh tỉ tỉ. Mãi cho đến ban đêm người cả nhà đều chìm vào giấc ngủ thời điểm, Sika mới có cơ hội cho Tô Thanh Nịnh chuẩn bị lễ vật ngày mốt đưa cho nàng. Sika không có nhìn ngày thói quen, cũng không biết ngày mốt chính là đêm thất tịch. Bình thường loại này ngày lễ, đối độc thân cầu tới nói, chỉ có ngày lễ cùng ngày. Nhìn đến vòng bằng hữu bên trong tràn đầy cẩu lương, mới có thể biết rõ hôm nay là ngày gì. Cho Thanh Nịnh tiễn đưa cầu nguyện bài, cũng không thể phía trước cho nàng, cũng không biện pháp dùng chuyển phát nhanh, chỉ có thể dùng lần trước Tô Thanh Nịnh tiễn đưa nó cầu nguyện bài cái phương pháp kia. Trước đem cầu nguyện bài phóng tới một chỗ, đến lúc đó lại để cho nàng đi qua cầm liền tốt. Ngủ sớm có thể trắng đẹp. Thất Thất 10 giờ liền đi ngủ. Trước kia làn da phí công thời điểm không hiểu được chân quý, hiện tại biến thành bao chừng, mới hối hận không kịp. Sika cùng Milly liền chui vào dưới giường, xuất ra linh nguyên lông thảm tới, nằm ở phía trên tu luyện. Linh nguyên lông thảm vô hình linh khí lồng ánh sáng liền đem trên giường Thất Thất cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Thất Thất đối với linh khí thân hòa độ rất cao, cho dù không biết bất kỳ công pháp, cũng không phải linh thể, nhưng linh khí hấp thu tốc độ vẫn là so người bình thường nhanh hơn không ít. Sika không có ý khác, chỉ là hy vọng Thất Thất hấp thu một chút linh khí, có thể thân thể khỏe mạnh liền tốt. Tục ngữ nói vật giống như chủ nhân hình nha, chính mình như thế lười, Thất Thất liền càng lười, cả ngày không đoán luyện làm sao có thể. Milly ghé vào lông thảm bên trên, dùng cái đầu nhỏ ủi ủi Sika, tỏ ý nó tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra chơi. Milly thích xem Sika chơi điện thoại, Sika không chơi điện thoại. Nó đưa điện thoại di động lấy ra, lục soát bên dưới con kia màu hồng phấn heo Peppa phát ra cho Milly nhìn. Điện thoại là yên lặng. Milly đặc biệt ưa thích cái này heo Peppa, con mắt liền không nháy mắt nhìn phim hoạt hình đi. Sika lúc này mới chuyên tâm làm chính mình sự tình đi. Nó đầu tiên là đem cầu nguyện bài lấy ra, phía trên khắc lấy một cái tình chữ. Bài rất đơn giản, liền khắc hoa đều không có. Sika tay đần, đã không có cách nào lại nhiều làm gia công. Lần trước Thanh Nịnh còn tiễn đưa nó một phong nho nhỏ chúc phúc tin đâu. Muốn hay không cũng cho nàng tiễn đưa một phong thư đâu. Vẫn là viết một phong a. Sika theo gầm giường leo ra, chạy đến Thất Thất bàn bên trên cầm một cái bút, lại tìm một trương giấy trắng. Cái kia viết cái gì tốt đâu. Sách đến lúc dùng mới thấy ít. Sika nghĩ cả buổi đều nghĩ không ra muốn cho Thanh Nịnh viết một câu gì lời nói. Sika ghé vào trên bàn sách, cắn bút đầu. Millie một hồi lại nhìn phim hoạt hình, một hồi lại nhìn Sika. Không biết nó đang làm gì. Một hồi lâu, Sika nghĩ tới một câu so sánh thích hợp. Liền bắt đầu viết. Đương sơ nó viết thuần nhân kinh thời điểm. Thế nhưng là dùng miệng cắn bút tới viết. Khó chịu phải chết. Hiện tại lời nói cũng không cần. Sika dùng linh lực đem bút nắm chặt. Đầu tiên là tại thất bản nháp vốn bên trên tùy ý vẽ. Thích ứng một cái xúc cảm. Tiếp tục mới bắt đầu viết tại trên tờ giấy trắng viết lấy đưa cho Thanh Nịnh lời nói. Ân, viết xấu. So lên Thanh Nịnh chữ. Kém cách xa vạn dặm. Viết xong về sau. Sika liền đem chương này giấy trắng gãy đôi hai lần. Thu được hệ thống trong không gian. Tiếp đó lại chui về dưới giường. Nó mở ra hệ thống. Đến trong thương thành. Hoa 500 điểm sủng ái giá trị mua cái linh mộc cái hộp. Loại này linh mộc cái hộp chỉ là phổ thông chữ vật hộp. Ưu điểm là có thể bảo trì trong hộp vật thể linh khí sẽ không tiêu tán. Còn có thể bảo trì mới mẻ. Coi như ngươi ở bên trong thả một khỏa ô mai. Qua một năm lại nhìn. Ô mai vẫn là cùng vừa bỏ vào lúc ấy một dạng. Linh mộc cái hộp vẫn là điêu khắc rất tinh xảo. Dùng để làm hộp quà phù hợp. Sika trước đem kia phong viết xong tin đặt ở phía dưới cùng nhất. Tiếp đó lại đem cầu nguyện bài cũng bỏ vào. Cuối cùng lấy ra 20 mai quả hồng cũng cùng một chỗ bỏ vào linh mộc trong hộp. Vừa vặn nhét đầy ắp. Ục, chấm ngoặc kép. Millie khẽ nói. Sika liền cũng xuất ra mấy quả trái cây cho Millie ăn. Nó trong không gian còn có rất nhiều quả hồng đâu. Những này quả hồng ngoại hình giống như thánh nữ quả một dạng. Lần này nó quyết định lớn mật mà cho Thanh Nịnh tiễn đưa một chút. Hy vọng những này quả hồng đối nàng có trợ giúp. Rốt cuộc Sika có thể thông qua linh nguyên lông thảm tới để thất hấp thu linh khí. Thanh Nịnh lời nói. Không có quá tốt biện pháp cho nàng hấp thu nhiều linh khí hơn. Lễ vật đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Đợi ngày mai ban đêm liền đi tìm một chỗ giấu kỹ. Đưa cho tiểu Thanh Nịnh. Millie đang xem phim hoạt hình nhìn nhập thần đâu. Con mắt đều nhanh muốn áp vào trên màn hình đi. Sika bất đắc dĩ đem Millie kéo ra tới một chút xíu. Áp sát như thế nhìn màn hình. Sẽ cận thị. Thẳng đến Millie đem cái này tập nhìn xong. Sika mới cầm về điện thoại. Hiện tại thời gian còn sớm. Thanh Nịnh đoán chừng không có ngủ. Nó liền cho nàng phát một cái tin tức. Biết chơi điện thoại mèo. Lễ vật cho ngươi đã chuẩn bị kỹ càng a. Tô Thanh Nịnh rất nhanh liền cho nó tin tức trở về. Thanh Nịnh, vậy là ngươi muốn thế nào cho ta a? Phía trước cho ta sao? Chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Buồn cười, biết chơi điện thoại mèo. Ta sẽ đem lễ vật giấu đến một chỗ. Đến lúc đó ngươi đi qua cầm liền tốt. Ngươi ở tại Tô Đại phụ cận cái kia lão tiểu khu. Thanh Nịnh, ừ. Vậy ngươi lúc nào thì muốn đi qua giấu? Biết chơi điện thoại mèo. Không nói cho ngươi. Ngươi mơ tưởng nhìn lén. Chờ ta giấu kỹ về sau sẽ nói cho ngươi. Thanh Nịnh. Hừ. Ai muốn trộm nhìn. Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi cầu nguyện bài mà thôi. Biết chơi điện thoại mèo. Cầu nguyện bài là chính ta làm. Có chút xấu. Thanh Nịnh. Kia là tốt nhất tâm ý a. Biết chơi điện thoại mèo. Ngươi không phải thường xuyên mất ngủ nha. Ta cầu nguyện bài mặc dù có chút xấu. Nhưng vẫn là rất có tác dụng. Ngươi nhớ kỹ giấu ở dưới cái gối. Mỗi chiều muộn liền có thể ngủ ngon giấc. Thanh Nịnh, ta mới không. Biết chơi điện thoại mèo. Buồn cười. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.